Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 427, Tôn Lượng, được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 427. Lần này cô theo được không? Ngụy Xuyên lập tức thể hiện mình sẽ góp toàn bộ vốn là 40 triệu. Triệu Giật suy nghĩ một chút. Lúc trước Ngụy Xuyên đi theo mình kiếm tiền. Cơ bản tài sản giờ cũng đạt đến 60 triệu. Nhưng mà ba người Tôn Lượng cùng nhau mua cho mình một căn biệt thự. Căn biệt thự này trị giá 80 triệu. Rõ ràng là mấy người bọn họ cùng nhau góp vốn. Khả năng cao là bỏ vốn theo tỷ lệ lợi nhuận. Cho nên đoán chừng Ngụy Xuyên cũng bỏ ra 600.000 đến 1 triệu tệ. Hơn nữa trước đó hắn còn có một khoản vay thế chấp. Có lẽ lần này cũng đến hạn phải trả. Vậy nên cũng giảm đi không ít, Lục Đào. Cá nhân tôi góp 40 triệu. Để tôi hỏi chú hai tôi một chút. Xem ông ấy có muốn đầu tư không? Quỹ này có giới hạn tối đa không? Triệu Giật. Thị trường dầu thô. Số vốn ít ỏi của chúng ta chỉ là chút cặn bã. Cho dù chúng ta bỏ hết tài sản của mấy gia đình vào cũng không ảnh hưởng gì, Lục Đào. Được. Vậy tôi hỏi chú hai tôi một chút rồi cho cậu câu trả lời chắc chắn sau, Triệu Giật. Không thành vấn đề. Nhưng mà cậu cũng phải gửi bằng chứng cho chú hai của cậu nha. Lần này không giống với hai lần trước. Nhất định sẽ có rủi ro. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng né tránh. Giảm khả năng cháy tài khoản nhất có thể. Ngoài ra tôi tạm thời cũng không cách nào đảm bảo được lợi nhuận. Cho nên mọi người đầu tư cũng phải thận trọng nha. Mọi người có đầu tư hay không cũng không sao. Dù sao một mình tôi chơi thì cũng là chơi. Không ảnh hưởng chút nào, trên thực tế. Theo ước tính ngân sách của Triệu Giật cộng với xu hướng giá cả chính xác của ngày thứ hai là không thể nào xảy ra tình trạng cháy tài khoản. Lợi nhuận cũng chắc chắn được đảm bảo. Nhưng mà Triệu Giật vẫn như cũ. Nhắc nhở sự rủi ro. Triệu Giật phải dần dần để bọn họ ý thức được rủi ro. Cho dù rủi ro này có thể cũng không tồn tại. Có rủi ro là điều kiện tiên quyết thì việc tín nhiệm đầu tư và việc hoàn toàn phụ thuộc vào việc ôm gió để nhặt tiền là hai loại quan hệ khác nhau. Huống chi sau này Triệu Giật xử lý sự việc không phải lần nào cũng có thể kiếm được tiền. Đây cũng xem như là một loại phòng hờ từ trước. Ngụy Xuyên, tôi hiểu, tôi và anh Giật cùng tiến cùng lùi. Sống chết cùng nhau, dù sao cũng tin tưởng anh Giật. Liều một phen, nếu thật sự thua lỗ. Mất thì mất thôi, dù sao đi theo anh Giật cũng kiếm được tiền, những lời này của Ngụy Xuyên cũng không sai. Lúc trước tiền của hắn còn không đủ để mua một chiếc Ferrari F8. Bây giờ đã mua được F8, khoản vay cũng trả được. Điều này có nghĩa là tất cả số tiền này cũng là đi theo Triệu Giật kiếm được. Tất cả đều là lợi nhuận thuần túy. Vậy thì còn vấn đề gì chứ? Lục Đào, tôi cũng vậy. Không có áp lực, Tôn Lượng. Tôi góp 100 triệu. Rủi ro đã biết. Tôi sẵn sàng gánh chịu rủi ro. Nếu quả thật thua lỗ. Bao nhiêu cũng là do tôi tự nguyện, Triệu Giật. Được rồi. Đương nhiên tất cả mọi người đều không ngại rủi ro. Vậy thì theo quy tắc cũ. Gửi tiền vào tài khoản của công ty đầu tư Phi Giật. Sau khi nhận được tiền tôi sẽ báo lại cho mọi người, Tôn Lượng. Được, Lục Đào. Tôi vừa liên lạc với chú hai của tôi. Tôi 40 triệu, chú hai tôi 60 triệu. Của chúng tôi cộng lại cũng là 100 triệu. Triệu Giật nhận được tin nhắn riêng của Tô Nhã. Tô Nhã. Lần này cô có thể theo không, Triệu Giật? Cô Tô, chúng ta là người một nhà. Đương nhiên là có thể. Hơn nữa cháu cũng nói cho cô biết. Rủi ro này thực ra là có thể kiểm soát được. Vấn đề không lớn. Chỉ là bây giờ không thể xác nhận lợi nhuận là bao nhiêu. Nhưng mà bởi vì thời gian ngắn. Chủ nhật thu tiền. Thứ hai dùng nửa số vốn. Thứ ba dùng toàn bộ vốn. Thứ tư tính tiền và hoàn tiền. Không giống như lần trước phải giữ đến 2 tháng. Cô Tô có bao nhiêu tiền chưa cần dùng đến cũng có thể theo. Không có vấn đề, Tô Nhã. Vậy được. Lúc trước cháu gửi lại 230 triệu. Cô đã gửi đi 80 triệu. Vẫn còn 150 triệu chưa cần đến. Cô góp toàn bộ thì có được không? Triệu Giật. Có thể à? Dù sao tiền kiếm được cũng từ thị trường chứng khoán. Chính cháu cũng góp 500 triệu. Đây cũng là tiện thể nói với họ. Hy vọng trong lòng bọn họ cũng phải có ý thức rủi ro.